xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3494, chúng bạn xa lánh thiên tài, 12. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H bất luận là đường quả. Còn là nguyên chủ, đối sắp đến nguy hiểm, đều đặc biệt mẫn cảm. Cái kia roi vừa mới phát động, nàng liền đã phát giác, thân hình nhanh chóng nhảy đến một bên. Nhưng bởi vì đối phương tu vi còn cao hơn nàng, roi còn là đưa nàng mới đổi y phục làm phá. Chỉ vì nàng tránh né nhanh, mới không có bị làm bị thương mặt khác địa phương. Chỉ là không nghĩ tới, cái kia huy động roi người, không buông tha, đuổi theo đường quả tránh né phương hướng. Lại một lần nữa phung đánh tới. Hạ thủ so lúc trước còn muốn hung ác, cách rất xa, đều có thể cảm giác được roi lộ ra ý lạnh. Phía trên tràn ngập linh lực, nếu là đánh vào nàng thân thể, tất nhiên sẽ ra chóc thịt bong. Có thể thấy được, hạ thủ người, căn bản là không nhớ nàng là đồng môn. Đường quả bây giờ là trúc cơ viên mãn thực lực. Hạ thủ cái này người hẳn là tại kim đan sơ kỳ. Tại cái này tu luyện thế giới, tu luyện đẳng cấp khác biệt 10 phần to lớn. Đường quả có khả năng tránh thoát, toàn bằng mượn chính mình linh mẫn. Cùng với nguyên chủ cỗ thân thể này, đã từng cũng đến qua kim đan cảnh giới viên mãn. Chỉ là, nàng có khả năng đoạt được qua một cái kim đan sơ kỳ trường tiên. Lại không thể đủ tránh thoát, một đám kim đan kỳ đồng môn xuất thủ đối phó nàng. Phía trước là roi trở về kình phong, bên trái là một người nắm đấm, bên phải là một người khác trường kiếm. Không chỉ có như thế, sau lưng nàng, còn có một cái cự hán. Quơ hai cái đầu lớn chùy, miễn cưỡng hướng đường quả đầu đập tới. Nhìn ngươi lần này chạy trốn nơi đâu? Hệ thống cũng là lấy làm kinh hãi. Liền tranh thủ chính mình nhìn thấy công kích, đều cùng đường quả nói. Lúc này, hắn có điểm giống là trên lò lửa con kiến. Cái gì cũng không có khả năng làm. Hắn cảm giác được một loại bất lực. Tại dạng này tu tiên thế giới bên trong, trừ báo cho đường quả xung quanh hoàn cảnh. Căn bản cũng không có biện pháp giúp nàng làm điểm mặt khác. Túc chủ đại đại cẩn thận, bọn hắn đồng thời đánh tới. Hệ thống sốt ruột nói, chỉ là sốt ruột cũng vô dụng. Hắn không có biện pháp giúp đường quả đi giải quyết những nguy cơ này. Thông qua ký ức bên trong, những người này sẽ không đem nguyên chủ đánh chết, chỉ là sẽ đem người đánh gần chết. Tại tông môn là không cho phép giết hại đồng môn. Đồng môn tranh đấu là trái với quy định, nhưng chỉ cần không có người kiện đi lên, không xảy ra án mạng, trong tông môn người chấp hành sẽ chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Căn bản sẽ không quản những thứ này, những người kia đánh đường quả, đưa nàng đánh nửa chết nửa sống, một thân chật vật, đương nhiên sẽ không đi nói cho người chấp hành, nguyên chủ lúc trước bị khi nhục, cũng từng ý đồ đi tìm trong tông môn người chấp hành. Nhưng những người kia đều là một nhóm, đều nói là nguyên chủ động trước tay, cuối cùng bị phạt còn là nguyên chủ bị như thế khi dễ, cũng không phải những người này có bao nhiêu hận nguyên chủ. Mà tu luyện thế giới, vốn là một cái có chút dị dạng thế giới, thực lực phía dưới, không quản gặp phải cái gì, liền phải cúi đầu, dù là mất đi tôn nghiêm, bị tông môn đệ tử khác khi dễ, cũng phải nhẫn. Giống nguyên chủ dạng này thiên chi kiêu tử, bây giờ thành cái phế vật, lại là người người phỉ nhổ, chơ chẽn, thậm chí sư tôn đều từ bỏ người, khi dễ, khiến cho bọn hắn nội tâm có một loại rất sảng khoái cảm giác. Suy nghĩ một chút đã từng nàng cỡ nào cao cao tại thượng A. Bây giờ lại là một con bọn hắn có thể tùy ý dẫm chết châu chấu. Lại nói, mọi người đều cho rằng nàng không phải cái tốt. Bọn hắn giáo huấn nàng, cũng bất quá là tại nói cho nàng, về sau a, phải hảo hảo làm người, thường xuyên đánh nàng một trận, nàng liền sẽ nhớ kỹ, cũng không tiếp tục phạm lúc trước sai. Người nói, có hay không lý, không có lý thì thế nào? Đường quả nhanh chóng tránh thoát trường tiên, sau lưng đại chùy cho nàng mang đến rất lớn nguy cơ. Cũng lưu loát trốn tránh, cách chương.